Võng du đại tướng sư, chương 70, đen ăn đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, hoa vô khuyết, Tả Dương có muốn hay không muốn? Hắn đương nhiên muốn, vậy cũng là toàn bộ đại giang hồ thế giới duy nhất danh hiệu. Chỉ vì có thể nắm giữ toàn bộ đại giang hồ thế giới duy nhất vô khuyết thuộc tính công pháp. Triển khai lên nhiều lắm phong cách a. Làm sao có khả năng chính là Di Hoa cung cái kia khổng lồ sau. Ta phi, hơn nữa, có cái này khăn tay thành tựu manh mối cùng nước cờ đầu lời nói. Có phải là gặp so với player khác càng dễ dàng một chút? Chính là không biết cái này. Tiểu Điệp, ở Di Hoa cung địa vị đến cùng là ra sao? Nếu như địa vị đầy đủ cao, hắn cũng bằng cấp trên có người không phải. Khách quan, lão thân biết ngài đang suy nghĩ gì. Lời nói lão thân không nên nói lời nói. Tú bà thấy Tả Dương thần thái sáng láng, nhưng ở một bên cẩn thận từng ly từng tí một khuyên nhủ. Lão thân tuy không phải người trong giang hồ, nhưng cũng đã từng nghe nói này Di Hoa cung quy củ quái lạ làm việc quái đản. Từ lúc hiện thế tới nay, nữ tử cũng còn tốt. May mắn tiến vào bên trong nam tử sẽ không có một cái có thể sống sót mà đi ra ngoài. Vì lẽ đó ngón này quyên, ngài không cần phải trả. Hà tất vì này chút việc nhỏ uổng đưa tính mạng đây. Tả Dương dơ dơ cảm thấy tú bà lời này bên trong truyền đạt ra một loại có chút đầy đặn lượng tin tức. Có điều ngoài miệng như cũ vẫn là cười nói. Đa tả chủ chứa nhắc nhở. Ta tự do đúng mực. Mặt khác còn phải muốn hỏi thăm ngươi một chuyện. Ta muốn biết Trần Nhị Cẩu ở phòng nào. Ta tìm hắn có việc. Chuyện này, nghe nói như thế. Tú bà vẻ mặt lập tức lại biến sốt sắng lên đến. Ấp úng không chịu nói ra đến. Vừa lúc đó, bình, bàng, ẩm, lầu hai góc đông nam một gian khuê phòng bên trong bỗng nhiên truyền đến một trận ầm ĩ âm thanh. Thanh âm này nghe tới tuyệt đối không phải bình thường piston vận động nên phát ra. Ngược lại càng giống là có người nào đang tiến hành kịch liệt tranh đấu. Bên trong còn chen lẫn vài tiếng kêu đau đớn. Quy công, còn chưa đi lên xem một chút xảy ra chuyện gì. Tú bà vẻ mặt trong nháy mắt trở nên càng căng thẳng hơn. Vội vã quay đầu lại hướng về đứng ở cách đó không xa lưng gù quy công a quờ trách một tiếng. Cùng lúc đó, hắc, Tả Dương nhưng trước tiên có động tác, trực tiếp cất bước hướng về lầu hai phóng đi. Hắn chỉ là mơ hồ cảm thấy mặt trên tranh đấu có thể cùng nhiệm vụ của hắn có quan hệ. Mà tú bà thần sắc sốt sắng cùng ấp úng trạng thái tựa hồ đang hết sức ẩn giấu cái gì. Ngược lại là một player, những này NPC náo nhiệt khẳng định là tập hợp đến càng nhiều càng tốt. Khách quan. Người muốn đi đâu? Thấy hắn như thế, tú bà quả nhiên trở nên so với trước càng căng thẳng hơn. Trong giọng nói thậm chí có chút vẻ lo âu. Quy công, trước tiên bắt hắn cho ta ngăn cản. Tuyệt đối không thể để cho hắn đi đến. Lừng gù quy công tuy không nói chuyện, nhưng cũng nhảy lên một cái. Cùng Tả Dương vậy chỉ có thể trên không trung về phía trước hoặc về phía sau di chuyển nhanh chóng thê vân tung không giống. Hắn lại sử dụng tới trước hái hoa đại trộm điền tư phá sử dụng tới lăng không đạp hư. Trực tiếp trên không trung đến rồi cái hai đoạn nhảy. Chỉ lát nữa là phải rơi xuống chính đang lên lầu Tả Dương trước mặt. Hàng này lại cũng sẽ võ công. Không nghĩ tới này nho nhỏ vạn hoa lâu cũng tàng long ngọa hổ. Gục xuống cho ta. Chấm, Tả Dương cũng không phí lời. Không đợi hạ xuống liền sử dụng một chiêu chu du điêu hóa. Trực tiếp một cái tát đem người này chém xuống đến cầu thang phía dưới. Nửa ngày đều không bò lên. Là thiên chu vạn độc thủ. Tú bà nhìn dáng dấp xác thực sẽ không võ công. Vẫn chưa truy đuổi mà đến. Nhưng cũng một chút liền nhận ra Tả Dương công pháp. Lập tức chính là cả kinh. Vội vã ở dưới lầu trùng Tả Dương hô. Nghe lão thân một lời khuyên. Thiếu hiệp nếu là cái có lương chi người. Xin mời cần phải không muốn đi đến. càng không nên tiến nhập cái kia khuê phòng. Chuyện này đối với thiếu hiệp chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Không muốn rước họa vào thân. Lương Chi, Tả Dương đương nhiên sẽ không nghe nàng. Người cái mở thanh lâu có tư cách gì cùng tiểu gia nói Lương Chi? Đang khi nói chuyện, hắn đã ung dung trùng lên trên lầu. Nhấc chân một cước đá văng cái kia khuê phòng cửa gỗ. Chỉ thấy khuê phòng bên trong. Đang có đứng một tên. Trên người nam tử. Tên nam tử này thở hồng hộc khuôn mặt hèn mọn. Trong tay nắm giữ một thanh hổ thôn khoát đao. Ngực nhưng cắm vào một cái sắc nhọn cái dùi nhỏ. Máu tươi chính theo cái dùi nhỏ ồ ồ mà xuống. Người này chính là Tả Dương nhiệm vụ mục tiêu hắc tâm buôn người Trần Nhị Cầu. Mà ở Trần Nhị Cầu đối diện, nhưng là một tên quần áo xốc xếch thanh lệ nữ tử. Nữ tử gọi là Thanh Liên. Tay không ở tên nam tử này khoát đao trước mặt chỉ có né tránh phân nhi. Xú kỹ nữ, người lại dám thừa dịp lão tử chưa sẵn sàng đánh lén lão tử. Lão tử hiện tại liền muốn mạng ngươi. Trần Nhị Cầu một bên chửi ầm lên. Trong tay khoát đao nhanh như tật phong. Người lừa bịp táng tận thiên lương. Ta đây là vì dân trừ hại. Thanh Liên một bên né tránh. Trong miệng cũng không hề yếu xu thế. Nhưng chung quy một bộ thân thể không cách nào cùng khoát đao chống lại. Một mực né tránh bên trong rất nhanh sẽ lạc hạ phong. Chỉ được lớn tiếng cầu cứu. Biện pháp quá cứng. Thường nhi thất thủ. Mụ mụ mau tới giúp ta. Chấm. Hai người này lại không nhìn Tả Dương loạn vào. Rõ ràng không có ý định dẫn hắn cùng nhau chơi đùa. Phần phật. Một tiếng tay áo tiếng xé gió. Là cái kia lưng gù quy công lần thứ hai sử dụng khinh công nhảy lên. Vừa vặn rơi vào Tả Dương bên cạnh. Thịch thịch thịch. Tú bà cũng kéo trầm trọng thân thể chạy tới. Người mình. Tả Dương thấy cái kia lưng gù quy công đối với mình còn có địch ý. Chỉ phi thường ngắn gọn nói rồi ba chữ. Liền rung cổ tay. Một viên phi hoàng thạch tuột tay mà ra. Vèo, đùng, Trần Nhị Cầu không có phòng bị. Lập tức bị phong huyệt vị. Thanh Liên cũng theo đó có cơ hội thở lấy hơi. Mà Tả Dương đương nhiên sẽ không dừng tay như vậy. Lập tức nhảy lên một cái sử dụng một chiêu thê vân tung lẻn đến Trần Nhị Cầu trước mặt. Ầm ầm ầm, liên tục ba chân đá ra. Trực tiếp đem đạp bay lên mạnh mẽ đánh vào trên vách tường. Đến phiên ta, chấm, cái kia lưng gù quy công thấy Tả Dương ra tay sau khi. Trong lòng dĩ nhiên vô cùng quyết tâm. Giờ khắc này từ lâu hậu ở vách tường thuận tiện. Ở Trần Nhị Cầu mới vừa va vào vách tường một sát na kia. Trong tay càng phất lên một cái không biết từ đâu tìm đến thép dòng dao phay. Một đao chém vào Trần Nhị Cầu trên cổ. Bá, ầm, sức mạnh đủ có thể. Dĩ nhiên trực tiếp liền đem Trần Nhị Cầu cái cổ chặt đứt. Đầu xem viên dưa hấu bình thường té xuống đất. Tuy rằng hình ảnh này ở hệ thống sự khống chế. Không có loại kia máu thịt tung tóe cảnh tượng. Nhưng tình cảnh này như cũ vẫn là tương đối dọa người. Tả Dương nhìn đều có như vậy điểm tâm quý. Có điều, nhiệm vụ của hắn đã biểu hiện hoàn thành rồi. Đa tạ thiếu hiệp trượng nghĩa cứu giúp. Thanh Liên trước tiên hướng về Tả Dương xá một cái. Tựa hồ đối với cảnh tượng như vậy từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Xem ra thiếu hiệp cũng là người trong đồng đạo. Lão thân vừa mới nhiều có đắc tội. Vạn mong bao dung. Lúc này Tú bà cũng rốt cục đi vào phòng đến. Một mặt ý cười trùng Tả Dương chắp tay lại. Bên cạnh lưng gù quy công chỉ là a a hai tiếng. Cũng làm đồng dạng lễ nghi. Lúc này Tả Dương mới chú ý tới. Hắn căn bản không có đầu lưỡi. Chúng ta chỉ có thể toán một nửa người trong đồng đạo. Không nghĩ tới các ngươi mở lại là một nhà tể khách hắc điếm. Lập tức đem vừa nãy cái kia 20 lạng bạc đưa ta. Nếu dám không làm theo, có tin ta hay không quay đầu liền đi báo quan. Tả Dương cười híp mắt nhìn Tú bà. Vùng lên lông mày xoa nổi lên ngón tay. Đối diện ba người đều là một mặt choáng váng. Này rời ạ là đen ăn đen a cách chương.